Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, thu thập đam mê. Spielberg triệt để lui ra công viên kỷ Jura, hạng mục khẳng định sẽ lọt vào truyền thông các loại suy đoán, căn dặn Amy chú ý quan hệ xã hội phương diện ra hiệu. Nhìn đến Robert Redford đi tới, Simon thì chủ động đứng dậy nghênh đón. Robert Redford tối nay là giải quả cầu vàng âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất khách quý trao giải Hollywood ngôi sao. Nếu như xuất hiện tại năm đó các đại điện ảnh giải thưởng lễ trao giải phía trên, hoặc là cầm giữ có tương quan đề danh phim, hoặc là năm đó có phim mới chiếu lên xuất phát từ tuyên truyền cần gia tăng ra ánh sáng. Bởi vậy cũng không phải là mỗi một lần tất cả mọi người tranh nhau có mặt những thứ này lễ trao giải. Redford cũng là loại sau tình hình. Cái này còn muốn nói lên Redford năm ngoái tự mình đạo diễn cái kia bộ quiz show. Lúc đó Simon tiện tay bước kế tiếp cờ, hướng dẫn Disney giành lại hạng mục này. Vốn cho là có thể tiêu hao hết Disney năm ngoái cuối năm một bộ phận chất lượng tốt lịch trình. Chỉ là điện ảnh thành phim hiệu quả về sau trái cây tại kém cỏi. Tuy nhiên hao tổn của cải $31 triệu. Nhưng Disney vẫn là quả quyết từ bỏ năm ngoái cuối năm lúc. Thậm chí một lần muốn ném vào năm nay 1-2 tháng lịch trình mộ địa bên trong. Làm đạo diễn, Redford tự nhiên không đồng ý. Điện ảnh lịch trình cho tới bây giờ đều là ảnh hưởng phòng bán vé một cái nhân tố trọng yếu. Nếu như quiz show 1-2 tháng chiếu lên, vốn là không được coi trọng phim phòng bán vé hội càng thêm thảm đạm. Cái này sẽ trở thành Redford nghề nghiệp kiếp sống bên trong một cái vết bẩn. Đi qua song phương nhiều lần thương lượng, Disney miễn cưỡng làm ra một số nhượng bộ. Năm ngoái cuối năm lịch trình vẫn là không đùa. Bất quá cũng tương đương kỳ điều chỉnh đến hơi chút tốt một chút năm nay lễ phục sinh. Redford lần này có mặt giải quả cầu vàng chính là vì cho quiz show chiếu lên chế tạo một số nhiệt độ. Tháng 3 phần khẳng định sẽ còn tham gia Oscar lễ trao giải. Dù cho không có đẩy ra quiz show, Disney vừa mới qua đi năm 1993 cuối năm lịch trình cũng có thể xưng thảm đạm. Ký thác kỳ vọng Sister Act 2 hết hạn tuần trước Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có $26.56 triệu. Dự tính chọn món trước chỉ có thể miễn cưỡng đột phá $30 triệu cửa khẩu. So sánh phim tổng cộng $55 triệu chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập. Hạng mục này cho dù là đi qua hải ngoại phát hành cùng hậu kỳ hắn con đường vận hành, cũng rất khó thu hồi toàn bộ thành bản. Amy bắt chuyện qua thì chủ động rời đi. Simon cùng Redford một lần nữa tại vừa mới ghế dài ngồi xuống. Năm nay là Sundance liên hoan phim thứ 10 giới. Rất có kỷ niệm ý nghĩa một năm. Mà lại liên hoan phim ngày 20 tháng 1 mới khai mạc. So những năm qua hơi chậm một chút. Dự tính ngày 30 tháng 1 kết thúc. Duy trì liên tục 11 ngày thời gian. Đã từng bởi vì chạy đi Lola tham gia liên hoan phim mà giao hảo. Hai người đề tài tự nhiên không thể rời bỏ nơi này. Đối mặt Redford mời, Simon sảng khoái đáp ứng cuối tuần mặt trời mọc chỗ ngồi Sundance nghi lễ bế mạc. Sau đó lời nói đề tự nhiên lại chuyển hướng điện ảnh. Redford đối với lúc trước quiz show không có lựa chọn cùng Daenerys Entertainment hợp tác có chút hối hận, hắn đi qua cả một năm tinh lực đều bị bộ này khả năng đã định trước thất bại phim liên lụy. Trước mắt còn chưa có bắt đầu tìm kiếm hắn hạng mục. Simon phụ họa đồng tình một phen. Biểu thị chính mình hội lưu tâm thích hợp Redford phim. Thực đây cũng là Redford hội chạy đến lần này hứng thú còn lại party mục đích. Tuy nhiên đối Simon có ơn tri ngộ. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải tùy thời đều có thể định ngày hẹn đến vị này càng ngày càng. Quang mang lập lòe người trẻ tuổi. Hai người thân thiện địa trò chuyện một hồi. Redford cũng rõ ràng party phía trên rất nhiều người đều hy vọng cùng Simon lăn lộn cái quen mặt. Bởi vậy rất nhanh chủ động đứng dậy. Đồng thời cũng dự định cách mở party. Simon tự mình đem Redford đưa đến party cửa đại sảnh. Cùng Redford cáo biệt, vừa mới quay người. ICM người sáng lập Marvin Josephson nữ nhi Nancy Josephson liền mang theo một vị khác dáng. người cao gầy cô nàng đi tới. Lại là Natasha Henstridge. Nancy Josephson đi tới gần, chủ động đưa tay hô. Simon, người liền muốn rời khỏi sao? Simon cùng đối phương nắm dưới, cười nói, không sai biệt lắm, đã rất muộn. Nancy Josephson thu tay lại, ra hiệu hạ thân bên cạnh cô nàng, nói, thực là Natasha muốn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Nếu như không là nhìn đến cô nàng, Simon kém chút đều muốn quên chính mình năm ngoái cuối năm thu một cái xinh đẹp bình hoa. Gần đây Species đã quay, bởi vì là Metro-Goldwyn-Mayer hạng mục, mà lại không tính trọng điểm. Simon đầu nhập chú ý không nhiều, chỉ là tại năm ngoái tốn một chút thời gian quyết định cơ bản, bản gốc thành viên tổ chức. Xem như đối phim phòng bán vé có chỗ bảo hộ, mà lại, nói đến bộ phim này băng ghi hình mới là đầu to. Bởi vậy đã từng mới có thể lần lượt quay chụp phần tiếp theo. Dò xét liếc một chút mặc tối nay một bộ màu đen V khoét sâu lễ phục nổi bật dáng người đầm đìa hiền. Thị rõ cao gầy cô nàng. Simon cười lấy chỉ đại sảnh ở mép vừa mới cùng Redford bọn họ nói chuyện phiếm ghế dài. Chúng ta qua bên kia trò chuyện. Nancy Josephson tự nhiên cầu còn không được. Ba người tới ghế dài bên cạnh. Chú ý tới ngồi xuống lúc Natasha Henstridge chủ trừ. Nancy Josephson lặng lẽ đẩy đối phương một thanh. Đợi cô nàng tại Simon bên cạnh ngồi xuống. Chính mình mới ngồi ở phía đối diện. Triệu hoán nhân viên phục vụ đổi một ly sâm panh. Tìm kiếm đề tài nói. Simon, người xem qua Daenerys truyền hình gần đây mới vừa cùng chúng ta ký cái kia hai cái hạng mục sao? Simon gật gật đầu, cười nói. Trước mấy ngày đúng lúc tại New York, rất không tệ kịch bản. Nghe nói Friend vẫn là người tự mình hướng ếch. Nancy Josephson lặng lẽ dò xét cân nhắc lấy đối diện người trẻ tuổi biểu lộ. Không có nhìn ra hắn dị dạng, đáy lòng có chút thất vọng. Trên mặt lại mang theo phụ họa nụ cười gật đầu nói. Đúng vậy à, Seinfeld như thế thành công. Ta cảm thấy, cùng chủng loại hình đô thị tình cảnh kịch vui hẳn là vô cùng có thị trường. Năm mới về sau, Daenerys truyền hình liền bắt đầu tìm kiếm mới một năm KWS xem hạng mục. Gần đây vừa mới cùng ICM ký hai cái kịch bản. Bên trong một cái, chính là đại danh đỉnh đỉnh Friend. Ban đầu thời không bên trong Friend chính là do ICM người sáng lập nữ nhi Nancy Josephson. Đóng gói cho Warner Bros. Truyền hình chế tác công ty. Tiến tới đăng nhập NBC bình đài. Trở thành NBC tại thế kỷ mới trước sau thành công nhất một bộ tình cảnh kịch vui. Bởi vì bộ này tình cảnh kịch vui hiện tượng cấp thành công. Bản quyền người nắm giữ Time Warner thậm chí tại mấy chục năm sau còn có thể theo Netflix trong tay. Thu hoạch được một năm hơn $100 triệu cách xù bản quyền thu nhập. CAA những năm 80 sáng lập vô cùng thành công hạng mục đóng gói cơ chế. Daenerys Entertainment quật khởi sau. Simon mặc dù không có triệt để cự tuyệt loại này đối xưởng sản xuất thực rất bất lợi chế tác hình thức, nhưng cũng xưa nay không tiếp nhận cưỡng chế hạng mục đóng gói. Đại lý công ty đối với mình tìm kiếm hạng mục nắm giữ chủ sáng quyền lực. Nhưng nếu như Daenerys Entertainment cảm thấy không thích hợp, cũng nắm giữ cuối cùng quyền quyết định. Nancy Josephson vừa mới lời nói, thực là muốn thăm dò Simon đối hạng mục này thái độ. Để ước đoán có thể đem nhiều ít ICM dưới cờ nghệ sĩ đi vào. Nếu như Westeros vô cùng nhìn kỹ Friend, như vậy, ICM liền có thể cường thế một số. Đang tranh thủ nhân vật thời điểm cũng có thể nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện. Vì thúc đẩy đại lão bản tự mình chú ý hạng mục thuận lợi đẩy mạnh. Robert X những thứ này cao quản tại thi hành quá trình bên trong cũng khó tránh khỏi làm ra. Một số nhượng bộ. Đã từng Friend, trừ 6 vị diễn viên chính. Sau đó một số năm tham dự nhân vật khách mời Julia Roberts, Brad Pitt, George Clooney chờ một chút những thứ này bài lớn. Thực đều là ICM dưới cờ khách hàng. Đủ thấy ICM đối hạng mục này sức ảnh hưởng. Cái này một thời không rất nhiều chuyện đều có chỗ khác biệt. Chỉ ít lần này, đã thành danh Courteney Cox khẳng định là sẽ không tại đóng vai Monica Geller. Trừ Courteney Cox không cách nào lại biểu diễn bộ phim này. Simon vô cùng có khuynh hướng hắn diễn viên đều bảo trì bản gốc. Bởi vậy trong âm thầm tất nhiên sẽ can thiệp hạng mục này. Chỉ là những thứ này đương nhiên sẽ không tại Nancy Josephson trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tùy ý qua loa vài câu, Simon chuyển hướng ngẫu nhiên giả vờ vô ý cùng nàng tiến hành thân thể một cái đụng vào Natasha. Handshake, đồng thời không kiêng kỵ thò tay ôm cô nàng vòng eo vuốt ve. Cười hỏi, Natalia gần nhất thế nào? Natasha Handshake chỉ cảm thấy mình mấy năm này có thể xưng long đong. Gần nhất 2 năm càng phát ra nóng nảy Victoria's Secret đại tú. Nàng lúc trước thế nhưng là trúng tuyển. Chỉ là tại gần nhất giai đoạn bị người đẩy xuống đi. Cái kia cô nàng tên là Naza Auerman. Westeros tự mình nâng lên đến chân tinh. Nàng khẳng định là không tranh nổi. Lúc đó biết được chính mình bởi vì loại nguyên nhân này bị soạt dưới. Thậm chí kém chút sụp đổ. Cảm thấy mình người mẫu kiếp sống tiền đồ hoàn toàn u ám. Bắt đầu nếm thử chuyển hướng Hollywood. Bên này nước lại là một chút không so giới thời trang cạn bao nhiêu. Sau đó, đột nhiên bị Simon Westeros chọn chúng. Giày vò một phen, cầm tới Species, còn trở thành đối phương chuyên trúc bình hoa. Trong khoảng thời gian này không những tại Los Angeles Bile khu nhà giàu cầm giữ có một bộ giá. Chị 2 triệu đô la Mỹ biệt thự sang trọng. Species đoàn làm phim những cái kia tại Hollywood gia vị đều so với nàng cao hơn rất nhiều ngôi. Sao đối nàng cũng khách khí. So sánh mặt khác một số bình hoa vai quần chúng. Nàng tại đoàn làm phim bên trong đãi ngộ quả thực là công chúa cấp bậc. Chỉ là, trừ lúc đầu một lần chạm mặt ở trên máy bay trò chuyện nửa giờ. Sau đó dài đến hơn 3 tháng thời gian. Westeros đều không có lại liên hệ qua nàng. Nhớ tới lúc trước bên cạnh hắn vị kia nữ trợ lý một ít lời. Nàng một lần cảm thấy mình khả năng liền trực tiếp bị Westeros vứt bỏ. Cái này, hắn, thậm chí đều không cùng nàng lên qua giường A. Mặc dù đối phương nói muốn làm hắn một năm tình nhân. Nhưng, nếu như cứ như vậy bị ném bỏ. Nếu như lại bị người khác biết. Nàng tại Hollywood tình hình tuyệt đối sẽ vô cùng không ổn. Bởi vậy trong khoảng thời gian này nàng thậm chí cũng bắt đầu sinh ra mất ngủ lo nghĩ. Mà lại trừ nàng người đại diện, hoàn toàn không dám cùng người khác nói lên. Thẳng đến tối nay, người đại diện thông báo nàng và ICM lão bản nữ nhi cùng một chỗ tham gia lần này party. Còn biểu thị có lẽ có hy vọng nhìn thấy Westeros. Quả nhiên nhìn thấy, chỉ là nhìn hắn lúc đầu ánh mắt, hắn giống như thật đem chính mình quên mất. Giờ này khắc này, làm bàn tay lớn kia ôm chầm đến. Nàng không có chút nào kháng cự ngượng ngùng loại hình tâm tình. Đáy lòng tất cả, chỉ là như chút được gánh nặng. Còn nhịn không được nghiêng mắt nhìn trong đại sảnh người khác. Không ít khách mời đều chú ý tới bên này tình hình. Nàng cũng không lo lắng, chỉ hy vọng càng nhiều người xem đến. Càng nhiều người biết nàng là Westeros nữ nhân. Đương nhiên, suy nghĩ lại không thể loạn. Vội vàng đáp ứng nam nhân vấn đề. Rất không tệ đây. Tất cả mọi người rất chiếu cố ta. Thực lúc đầu là nghĩ. Nếu như người trẻ tuổi kia đầy đủ ưa thích chính mình. Có lẽ có thể lui đi hạng mục này. Đổi một bộ càng có tiềm lực kịch bản. Rốt cuộc Species tiêu chuẩn thật sự là có chút lớn. Biểu diễn loại này điện ảnh. Nàng muốn lại thoát khỏi bình hoa hình tượng có thể không quá dễ dàng. Bây giờ lại là không dám chút nào sinh ra ý nghĩ thế này. Thậm chí trong khoảng thời gian này quay chụp quá trình bên trong. Đạo diễn biểu thị có chút ống kính có thể dùng thế thân lúc. Nàng đều không dám đáp ứng. Vạn nhất hắn thì là muốn ở chỗ này điện ảnh bên trong thấy được nàng thân thể đây. Ngược lại là một số hôn môi ống kính an bài mượn vị. Người đại diện chủ động cùng đoàn làm phim câu thông. Loại này dâu ria chi tiết nhỏ. Đoàn làm phim tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Simon cười lấy gật gật đầu. Nói, thực ngươi dáng người rất tốt. Nếu như muốn một mực tại Hollywood phát triển lời nói. Có thể thử một chút động tác nữ ngôi sao lộ tuyến. Hollywood về sau sẽ phi thường cần cái này nữ ngôi sao. Lập tức liền nghĩ đến Batman bên trong. Catwoman, Valeria Golino, còn có Wonder Woman bên trong Famke Janssen. Valeria Golino là Venice trẻ tuổi nhất ảnh hậu xuất thân. Nàng là không thể so. Nhưng suy nghĩ một chút Famke Janssen. Đối phương lúc trước cũng chỉ là một cái liền già vị cũng không tính tiểu người mẫu xuất thân. Đối diện Nancy Josephson ánh mắt cũng sáng lên. Theo Wonder Woman đại nhiệt, Famke Janssen đã trở thành giới thời trang chuyển Hollywood thành công nhất một cái điển hình. Đồng thời dẫn đến mấy năm gần đây càng nhiều thời thượng người mẫu đều sinh ra hướng Hollywood phát. Triển, Famke Janssen thực cũng là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Bất quá, nếu như công ty có thể thêm ra một cái đỉnh cấp động tác nữ ngôi sao, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Natasha Henstridge không để lại dấu vết hướng trên thân nam nhân rán rán. Nói, thế nhưng là, ta không biết phải làm sao a, ngươi học qua vũ đạo sao? Natasha Henstridge, khi còn bé, phía trên qua một đoạn thời gian vũ đạo tiết, bất quá 10 tuổi thì dừng lại. Nancy Josephson tại đối diện nhịn không được trợn mắt chừng một cái, có cần phải thêm một câu cuối cùng sao? Simon chỉ là cười cười, nói, như thế tới nói, ngươi có thể muốn ăn chút đau khổ. Bất quá, ngươi năm nay chỉ có 20 tuổi a, còn có cơ hội, 19 tuổi, Natasha Henstridge nói, sinh nhật của ta là ngày 15 tháng 8, còn có nửa năm mới 20 tuổi. Nancy Josephson lại nhịn không được đáy lòng đậu đen rau muống. Westeros cũng không phải những cái kia ưa thích tiểu cô nương nam nhân a. Không cần đem chính mình hướng non thảo luận. Nhìn đến muốn dành thời gian thật tốt cho cái này bình hoa học một khóa. Simon lại nói, 19 tuổi càng tốt hơn. Thân thể vẫn có thể kéo ra. Species bên trong ngươi phần diễn không nhiều. Gần đây liền có thể để ICM giúp ngươi an bài một số huấn luyện khóa trình. Natasha Henstridge gật đầu. Lần này ngược lại là cũng không nói đến chính mình trong tay thực rất túng quẫn. Lúc trước nhịn không được lòng tham, muốn một bộ giá trị 2 triệu đô la Mỹ biệt thự. Gần nhất phát hiện dạng này một căn biệt thự, mỗi năm bất động sản điện nước bảo dưỡng sạch sẽ cùng với bất động sản thuế cũng là một khoản rất mở ra chi. Đại khái tính toán lại tiết kiệm cũng muốn 50.000 đô la Mỹ. Thế mà, bởi vì nàng tại Species bên trong phần diễn không nhiều, tính không được đệ nhất nữ chính, tự thân cũng không có cái gì gia vị. Lần này cát xê chỉ có 50.000 Mỹ. Người đại diện Raoul nói đây là hơi cao. Hiển nhiên là xem ở Westeros trên mặt mũi. Nếu như là hắn nữ diễn viên, nhiều nhất 30.000 đô la Mỹ. Ngoài ra còn có cần biểu diễn lòa hí nhân tố, bằng không hội thấp hơn 50.000 đô la Mỹ, trừ bỏ người đại diện quất thành cùng dự phòng thuế khoản, lại thêm tự thân ngày bình thường không tính thấp cũng thấp không hoa tiêu. Cơ bản không biết còn lại cái gì, bởi vậy nàng gần nhất không thể không xin một khoản 100.000 đô la Mỹ vay. Tối nay bộ này lễ phục thậm chí đều là thuê đến. Vẫn là bất nhập lưu nhãn hiệu nhỏ. Đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này lo nghĩ mất ngủ một trong những nguyên nhân. Nếu quả thật bị Westeros quên mất, nàng khả năng tại 2-3 năm sau thì không thể không bán đi cái kia phòng nhỏ. Mặc dù sẽ được đến một khoản tiền, sau đó nhưng cũng không có gì sau đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.